Một bước lên tiên, chương 754, tình cảm cha con. gocchuyenaudio.com, Lâm Dụ Xương lập tức cầu xin, anh Bạch tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi đi mà, đừng giết tôi, xin anh đấy. À, con dao chỉ còn cách cổ ông ta 2 cm thì đột nhiên dừng lại. Không phải vì Bạch Vân Bằng muốn tha cho Lâm Dụ Xương, mà là vì có người ngăn cản ông ấy lại. Người này là Tần Hoa. Tần Hoa nắm lấy cánh tay Bạch Vân Bằng nhẹ giọng nói, không được giết ông ta. Chấm chấm, tại sao? Bạch Vân Bằng trừng mắt nhìn Tần Hoa. Tôi và ông đều giống nhau, đều muốn giết chết ông ta. Tần Hoa trầm giọng nói, bởi vì Bạch Diệp Phi là anh em duy nhất của tôi. Bạch Vân Bằng quay đầu lại nhìn Tần Hoa, ngây ra trong chốc lát. Tần Hoa giải thích lúc đầu, đúng là tôi đã biến thành người thực vật mà lúc ấy tình cờ có các chuyên gia của chính phủ đến thành phố Thiên Bắc bọn. Họ biết tôi bị thương. Vừa hay thời gian đó bọn họ đang nghiên cứu công nghệ y học tiên tiến nên đã bí mật chữa khỏi bệnh cho tôi. Cũng chính vì vậy, bên trên mới giao cho tôi nhiệm vụ đặc biệt này. Họ đã cho tôi một thân phận giả, sau đó tìm một người thực vật thật sự, giúp người đó cải trang giống tôi tiếp tục nằm viện. Số vàng này thuộc về nhà nước bởi vì một số nguyên nhân nên không thể để thế giới biết được, vậy nên mới có người canh giữ kho vàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây một lưu lượng vàng lớn đang lưu thông trong nước làm thị trường bị ảnh hưởng nặng nề, bên trên đoán rằng có sự cố xảy ra với kho vàng. Bởi nguyên nhân đó nên mới phái tôi bí mật điều tra. Lý do tại sao trước đây tôi lại làm việc dưới quyền của Lâm Dụ Xương, đó là vì mẻ vàng đầu tiên xuất hiện là thuộc gia đình. Họ, Lâm Dụ Xương là một trong những tội phạm chính, không thể để ông ta chết bây giờ, và lại Lương Vĩ Siêu và đạo trưởng đều đã trốn thoát, chỉ có thông qua Lâm Dụ Xương chúng ta mới có thể tìm ra tung tích của bọn họ. Ngoài ra, kho vàng số 2 đã bị chuyển đi rồi. Sau khi nghe Tần Hoa giải thích đầu đuôi sự việc, tất cả mọi người đều im lặng. Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao lại có một Tần Sơn giống hệt như Tần Hoa, mà Tần Hoa lại không hề hấn gì và đứng trước mặt anh. Bạch Vân Bằng hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Dụ Xương, tay cầm dao cũng run lên, bởi vì không giết được Lâm Dụ Xương ông không cam tâm. Bạch Diệp Phi lúc này mới đột nhiên nói, bố tôi bỏ qua đi, giao ông ta cho Tần Hoa. Thân thể Bạch Vân Bằng đột nhiên run lên, sau đó qua lại nhìn Bạch Diệp Phi. Vừa rồi Bạch Diệp Phi gọi ông là, bố, leng keng, con dao trên tay Bạch Vân Bằng rơi xuống đất. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Bạch Vân Bằng như vậy thì cảm thấy rất buồn, bởi vì anh phát hiện Bạch Vân Bằng dường như đã già đi rất nhiều. Thật ra Bạch Diệp Phi chưa bao giờ gọi bố, bởi vì anh không có bố, sau khi kết hôn với Lý Tuyết anh mới gọi Lý Cường Đông là bố, nhưng dù gì đó cũng không phải là bố ruột của anh. Bây giờ anh gọi một tiếng bố, không bởi vì điều gì khác, chỉ bởi thái độ của Bạch Vân Bằng trong chuyện này. Khi anh yêu cầu nhà họ Bạch giúp đỡ, và bây giờ nhìn anh bị Lâm Dụ Xương tra tấn, Bạch Vân Bằng đã biểu hiện như một người bố đích thực. Thế nên Bạch Diệp Phi mới gọi ông là bố. Nhưng nếu nhớ lại 2 năm trước, cho dù Bạch Vân Bằng có làm vậy thì Bạch Diệp Phi chưa chắc đã chấp nhận ông. Bởi vì anh đã trải qua quá nhiều việc trong 2 năm, trưởng thành không ít, có một số việc cũng đã nghĩ thoáng hơn. Mặc dù Bạch Diệp Phi có chút khó chịu với việc Bạch Vân Bằng thiên vị Bạch Khiếu, nhưng dù gì cũng là người một nhà, có quan hệ huyết thống. Lâm Dụ Xương bị Tần Hoa dẫn đi, trước khi đi, Bạch Diệp Phi vỗ vai Tần Hoa nói, anh quay về chúng ta phải đi uống một ly đấy. Được, Tần Hoa mỉm cười nói. Sau đó Tần Hoa liếc nhìn về phía Chu Khúc Nhi ở bên cạnh tựa hồ như có chút do dự. Bạch Diệp Phi lập tức cố ý trêu ghẹo, hiểu rồi, đợi hai người ấm áp trước, sau đó em mới đi tìm anh. Tần Hoa khẽ nhịn cười. Đến thời điểm này, vấn đề đã tạm thời được giải quyết. Một nhóm người trong số họ cũng chuẩn bị trở về thủ đô. Nhưng trong đám người này, có một người ánh mắt lạnh lùng, siết chặt nắm đấm. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết bị mọi người vây quanh, Tần Hoa và Chu Khúc Nhi cùng nhau áp giải Lâm Dụ Xương. Xung quanh ai cũng có bạn đồng hành, nhưng cô ta là người duy nhất bị bỏ quên, không ai hỏi han đến. Chỉ cần gọi cô ta đi cùng cũng được, nhưng không có ai cả. Lương Ngọc cảm thấy thế giới thật lạnh lẽo, cô ta đã bị tất cả mọi người bỏ rơi. Lương Ngọc rất khó chịu. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô biết được rằng bố mình đã bị giết chết bởi Lương Vĩ Siêu, sau đó Lương Vĩ Siêu đã thờ ơ và cho người làm nhục cô ta. Tất cả những thay đổi này đều là một cú đánh lớn với cô ta, để lại vô số vết thương trong lòng. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Lương Ngọc ngẩng đầu, phát hiện đó là sư phụ của mình, Tử Y sờ đầu Lương Ngọc, sau đó từ từ ôm lấy cô. Còn có ta, Tử Y nhẹ nhàng nói. Lương Ngọc bất giác nắm chặt. Lấy quần áo của Tử Y, dựa vào vai của sư phụ mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta không kìm được mà òa khóc. Hu hu, không biết mình đã khóc bao lâu, Lương Ngọc mới nghẹn ngào nói, sư phụ con cảm thấy.